Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, Diệp Tử Tô. Vừa dứt lời, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Mở miệng tăng giá, hơn nữa chỉ bỏ thêm một viên tinh thạch người, chính là Lý Huyền Dạ. Không ai nghĩ đến Lý Huyền Dạ thế mà lại cùng Diệp Tử Tô tranh đấu đối lập. Cái tên này quả nhiên là một nhân tài a. Vừa mới đưa Mạnh ra đắc tội, hiện tại chỉ chớp mắt lại cùng Lá gia truyền nhân đối đầu. Một lúc đều không mang theo yên tĩnh đúng không hả, ta làm là ở đâu ra nhỏ con dẹp. Hóa ra là chúng ta Mộc đại tiểu thư mới bao xuống sói con cẩu a. Nhưng ta nhìn ngươi dáng dấp kia, cũng không giống là có thể trải qua ở cái này thô bỉ nữ nhân tàn phá thân thể a. Sợ là không chơi được mấy tháng liền lại phải thay đổi người mới đi. Diệp Tử Tô vừa lên tiếng, chính là ác độc đến cực điểm. Nghe một bên tất cả mọi người dồn dập nhíu mày, trong lòng run sợ, lớn như vậy thần khúc giới bên trong, muốn nói duy nhất có thể không đem Mộc gia để ở trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp gia. Phải biết, thần khúc giới và Diêu Quang thần vực như thế, chỉ có một tên cường giả chí tôn chấp trưởng quyền to. Thiên âm nữ thần Mộc Âm một người quân lâm thiên hạ, uy nghi vô song, Diệp gia có thể vào hoàn cảnh quan trọng này. Đối với thiên âm nữ thần nữ nhi duy nhất lớn mật như thế càn rỡ ác độc chửi bới, nếu như không phải ngốc, vậy thì ý vị Diệp gia tất nhiên có chỗ ỷ lại. Không sợ cường giả chí tôn uy thế, Diệp Tử Tô có thể lên làm Diệp gia người thừa kế, chắc chắn sẽ không thiếu kẻ ngu si. Cái kia chính là người sau. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là Lý Huyền Dạ sẽ e ngại Diệp Tử Tô. Quạt ngươi. Lý Huyền Dạ khí thế nổ vang chấn động, ngàn tỷ tinh mang ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hướng về Diệp Tử Tô trên mặt liền cuồng quất tới. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Tử Tô nhíu mày lại. Đối với Lý Huyền Dạ mờ ám căn bản không phản đối. Hắn mặc dù không phải chiến đấu cuồng nhân, nhưng cũng là thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Sao bị một cái chỉ là thiên đạo hạ vị cấp con kiến nhỏ rút chúng? Đùng, chấm ngoặc kép, một cái lanh lảnh tiếng tát tai vang dội ở Diệp Tử Tô trên mặt vang lên. Diệp Tử Tô kinh ngạc che gò má, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn rõ ràng đã tránh qua, tránh né đòn đánh này. Tại sao vẫn bị rút được? Từ ngắm phần mềm hách, bách phát bách trúng, chính là tự tin như vậy. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, lại là vỗ tay một cái tát rút ra. Diệp Tử Tô triệt để nổi giận, ở đây khắp nơi hào kiệt các tinh anh cũng trợn tròn mắt. Lý Huyền Dạ này hậu sinh quả thực quá bá đạo, một lời không hợp liền ra tay a. Biết rõ nói Diệp Tử Tô bối cảnh kinh người, bạt tai nhưng còn đánh như vậy vang dội, thù này xem như là kết. Diệp Tử Tô sẽ không giảng hòa, Diệp gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lý Huyền Dạ. Đùng, chấm ngoặc kép, lại là một cái tầng tầng bạt tai âm thanh ở Diệp Tử Tô trên mặt vang lên. Hả? Mọi người đều là sững sờ, lúc này mới nhận ra được tình huống có gì đó quái lạ. Diệp Tử Tô tuy rằng không lấy sức chiến đấu mà xưng, nhưng dù sao cũng là thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Lần thứ nhất bị Lý Huyền Dạ quăng bạt tai, còn có thể nói là Diệp Tử Tô bất cẩn, nhưng là ở Diệp Tử Tô đã chuẩn bị phản kích tình huống, lại lần nữa trúng chiêu, vậy thì rất không giống bình thường. Ngươi đối ta mặt làm cái gì? Diệp Tử Tô cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu đâm nhói không ngừng. Một luồng khó có thể ngôn ngữ sức mạnh kinh khủng không ngừng xuyên nhập thể nội, để hắn trong lòng dâng lên từng trận sợ hãi. Đầy mặt lửa giận căm tức nhìn Lý Huyền Dạ giống nói. Mọi người dồn dập nhìn sang, lúc này mới phát hiện ở Diệp Tử Tô trên mặt có thêm một tia vết máu. Vết máu tựa hồ nắm giữ cực mạnh ăn mòn hiệu quả. Ngắn phút chốc, Diệp Tử Tô hai bên gò má cũng đã bị ăn mòn truyền thống. Dường ngà voi đều bại lộ trong không khí. Xem ra tướng làm thê thảm. Mộc Xanh thấy thế cũng là đã. Huyền Dạ, ngươi dùng bất hủ thần huyết. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, hơi hơi pha loãng một chút đi ra. Thí nghiệm một hồi hiệu quả làm sao? bây giờ nhìn lại vẫn là rất để người vừa ý. Bất hủ thần huyết, Tử Ngọ đạo nhân nghe vậy, tựa hồ đang nỗ lực hồi ức cái gì. Sau đó sắc mặt ngơ ngác kinh hãi. Một cái hét ầm liền dần hiện ra đi. Ở trước mặt trực tiếp ngưng tụ ra mấy trăm đạo thần lực kết giới. Chẳng lẽ là, có thể làm cho người sống không bằng chết. Tổ thần bất hủ thần huyết, Tiễn Khôn cũng là nét mặt già nua kinh hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Mẹ kiếp, trời ác như vậy mà. Tiểu tử ngươi là nhân tài a. Khâm phục, cáo từ. Bầu trời chùa tên kia tai to Di Lặc cũng ngồi không yên. Ôm lấy tiên vương điêu khắc ngọc nhanh chân liền chạy. Chỉ lo dừng lại lâu một giây liền sẽ không bị hủ thần huyết cảm hóa giống như. Lý Huyền dạ nhàn nhạt nói. Không nghiêm trọng như vậy. Đây bất quá là pha loãng gấp mấy trăm lần bất hủ thần huyết mà thôi. Nhiều lắm sẽ cùng người tu luyện huyết mạch sản sinh xung đột. Đối với huyết thống tạo thành ăn mòn xâm hại hiệu quả thôi. Không có vấn đề lớn lao gì. Cứ việc Lý Huyền dạ nói như vậy. Tất cả mọi người vẫn là từng cái xa xa lui ra. Dù cho hoàn toàn không biết bất hủ thần huyết người. Nhìn thấy cái khác đám lão tiền bối như vậy trong lòng run sợ dáng dấp. Cũng tuyệt đối không dám bất cẩn. A, mặt của ta muốn hòa tan. Chấm ngoặc kép, Diệp Tử Tô thống khổ kêu thảm. Cho dù là pha loãng gấp mấy trăm lần bất hủ thần huyết. Lực phá hoại vẫn là khá kinh người. Diệp Tử Tô cả người huyết mạch cũng đã gặp phải cảm hóa. Tại không hủ thần huyết ăn mòn dưới. Huyết mạch của hắn gen bắt đầu tan vỡ. Sinh mệnh vòng bắt đầu tan rã. Quá trình này sinh ra thống khổ. Cho dù là thiên đạo thượng vị cấp cường giả cũng tuyệt đối không cách nào nhịn được. Toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quẩn Diệp Tử Tô tiếng kêu thảm thiết. Hắn nửa đoạn đầu lâu đã hòa tan. Làm yết hầu cũng bắt đầu hòa tan thời điểm. Liền cũng lại không phát ra thanh âm nào tới. Vèo, chấm ngoặc kép, một vệt thần quang. Từ Diệp Tử Tô trong cơ thể bắn ra. Xông thẳng vòm trời mà đi. Diệp Tử Tô báo tin. Diệp gia cao thủ lập tức đánh đến nơi. Lý Huyền dạ gặp nguy hiểm. Mộc Xanh thấy thế. Cũng đồng thời phát sinh hiệu lệnh. Hộ thành ti bàng biển mây nghe lệnh. Lập tức triệu tập 3.000 thần binh thần tướng đến đây trợ giúp. Lại đi thông báo thiên âm nữ thần. Liền nói. Diệp gia muốn tạo phản. Nghe được Mộc Xanh. Mọi người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới vì Lý Huyền dạ Mộc Xanh càng không tiếc làm được mức độ này. Thậm chí công nhiên lừa dối thiên âm nữ thần. Này xem bộ dáng là thật tốt lên a. Huyền dạ ngươi yên tâm. Đây là ta Mộc gia địa bàn. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu đến một chút xíu thương tổn. Mộc Xanh thâm tình chân thành đối. Với Lý Huyền dạ nói. Này nồng đậm được bao nuôi cảm giác là chuyện ra sao a? Lý Huyền dạ cười nhạt. Không sao, nghe nói Diệp gia không là rất có tiền mà. Vậy chúng ta liền nhân cơ hội kiếm chút bổng lộc được rồi. Nói, Lý Huyền dạ gọi lại đã đi xa tai to Di Lạc. Đại sư, ta cũng đã báo giá. Hiện tại lại không người theo ta tranh giá. Ngươi không đem điêu khắc ngọc bán cho ta liền chạy. Sợ là không quá thích hợp đi. Tai to Di Lặc hai chân run run một cái. Quay đầu lại kinh ngạc nói. Tiên sư nó. Người vẫn đúng là muốn mua a. Ta tưởng rằng chỉ là vì cùng Diệp gia tiểu tử đấu khí đây. Lý Huyền dạ tức giận nói. Phí lời. Không mua ta tại sao phải ra giá. Ngươi. Điên rồi. Già lá ta khâm phục. 1 tỷ thần kim bán cho ngươi. Tai to Di Lặc thống khoái nói. Lý Huyền dạ cũng không hàm hồ. Lúc này đem 1 tỷ thần kim chuyển cho Tai to Di Lặc. Đồng thời bắt tiên vương điêu khắc ngọc. Nhìn vị này trông rất sống động. Khác nào vật còn sống bình thường điêu khắc ngọc rơi vào trong tay mình. Lý Huyền dạ cuối cùng là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.